tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1152, góc truyện audio.com. Chương 1151, hình nhất nặc mím môi cười, anh sẽ tắm cho em à, ánh mắt ôn lương diệu thâm thúy đi mấy phần, anh lại chỉ nhẹ nhàng cười đáp. Được, hình nhất nặc chỉ định đùa cho vui, không ngờ anh lại đồng ý thật, cô lập tức hết buồn ngủ, vội vàng từ chối. Không cần, tự em tắm được rồi. Lời vợ nói, chồng tất nhiên sẽ tuân lệnh. Ôn lương diệu nói xong liền đưa tay ôm ngang người cô, đi về phía phòng tắm. Em sai rồi, em đổi ý, hình nhất nặc vô lực phản đối trong lòng anh. Ôn lương diệu cười nhẹ nói, phản kháng không có hiệu quả, tối nay để anh phục vụ ôn phu nhân. Hình nhất nặc thầm kêu một tiếng, tự nói sau này không thể tùy ý đùa giỡn như vậy được nữa. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, tình ý tự nhiên cũng nồng nàn. Ôn lương diệu ôm cô đặt lên bồn tắm, hình nhất nặc mặc bộ quần ao ngủ màu đỏ, đẹp đến mức làm anh mê mắn. Hình nhất nặc ôm lấy cô, anh cong môi cười chờ đợi. Ôn lương diệu cúi người, môi mỏng ôn nhu che chở trên môi cô, anh đưa tay sờ đến công tắc đèn đang dao động, xoay đèn đến mức tối nhất, trong làn nước lắt phắt, người con gái trong ngực tựa như yêu tinh muốn lấy mạng anh vậy. Trong tòa nhà tổng thống, một chiếc xe màu đen dừng lại, cách đó không xa là một đoàn xe đi theo hộ tống, không hề tiến lại gần. Vệ sĩ ở phía sau đứng lên mở cửa, dẫn đầu đoàn là Hiên Viên Thần, bên kia Tô Thắm cũng xuống xe, có điều bên người họ không hề thấy bóng dáng trẻ con. Lần này nghỉ phép trở về, ông bà nội thằng nhóc nhớ cháu yêu đến chết đi sống lại, nên thằng bé vẫn ở lại nhà ông bà nội. Tô Thắm hiếm có thời khắc nhãn nhã như vậy, cô khoác áo khoác mỏng, làm cả người tỏa một khí tức của người phụ nữ thành thục mê người. Hiên Viên Thần đứng dưới ánh đèn, khí thế như bậc đế vương cứ vậy nảy sinh. Trong mấy năm nay, mị lực của anh cũng gia tăng theo độ tuổi, không hề thuyên giảm, gương mặt như vị thần đá, mộc mạc lại ngang ngược, khiến phụ nữ phải trầm mê. Anh nhìn qua vợ mình, tự nhiên nắm lấy tay cô, dù chỉ là một đoạn đường rất ngắn, anh cũng không quên vợ ở bên cạnh. Tô Thắm cầm lấy tay anh, tự nhiên nghiêng người về phía bả vai, dựa vào anh. Hiên Viên Thần ôm lấy vai cô trầm thấp nói. Mới rồi lúc sắp đi con trai có nói gì đúng không? Tô Thắm cong môi cười. Rõ ràng anh nghe thấy, lại còn hỏi em. Thằng nhóc đòi một cô em gái. Hiên Viên Thần nói luôn. Tô Thắm nghĩ lại, hôm nay con trai đang ăn cơm liền nhìn thấy em gái nhỏ Ôn Vũ Điềm, lại nhìn cô bé mập mạp trong lòng Tô Hi, đột nhiên nói muốn một cô em gái. Có sinh nữa cũng chưa chắc là bé gái. Tô Thắm không có dự định này, đối với gia đình như bọn họ chỉ một đứa trẻ là đủ. Hay là cứ chịu ý con đi. Trong giọng nói Hiên Viên Thần thể hiện khát khao có một đứa con gái mãnh liệt. Tô Thắm liếc anh, nếu em nói không muốn sinh thì sao? Hiên Viên Thần đón ánh mắt của vợ, lập tức sửa lời. Hay là thôi đừng vội sinh, gần đây công việc bận rộn, vợ cũng vất vả. Tô Thắm suy nghĩ một chút rồi nói, đợi thêm một thời gian đi, gần đây tương đối nhiều việc. Nói xong, sắc mặt cô lại nặng nề. Đến nay mặc dù đã có phó tổng thống, công việc của anh mặc dù nhẹ nhàng đi, nhưng anh vẫn phải đề phòng người của Hoắc gia. Góc truyện audio.com. Hai năm qua Tô Thắm cũng cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn, bởi vì gia cảnh nhà cô cũng mang đến cho Hiên Viên Thần rất nhiều khó khăn, đặc biệt là hai năm này, người cầm đầu của Hoắc gia càng ngày càng bành trướng dã tâm, bọn họ đẩy một người tuổi trẻ tài cao của Hoắc gia lên làm phó tổng thống, dã tâm hết sức rõ ràng. Biểu cảm của Hiên Viên Thần ngưng trọng, Hoắc gia đúng là một gia tộc mà họ cần đề phòng, bọn họ đang có ý định gì, mặc dù chưa nói, nhưng thật ra cũng đã rõ ràng. Mặc dù trước khi Hoắc Kỳ ngang nhậm chức có chủ động tới tìm anh để tỏ rõ chí hướng và lập trường, nhưng người Hoắc gia anh không thể không đề phòng. Hiên Viên Thần vỗ nhẹ bả vai vợ, không mấy khi không có con trai bên cạnh, giờ không vội nói những chuyện này, đêm nay là đêm thuộc về hai chúng ta. Tô Thắm gật đầu, cô tạm thời chưa nghĩ đến chuyện sinh con, cũng không muốn bỏ lỡ sự nghiệp đang có, nếu cô muốn sinh con, trong vòng 2 năm tới sẽ không cần phải nhúng tay đến những chuyện này, nhưng bây giờ đang là lúc Hiên Viên Thần chĩa mũi súng vào Hoắc gia. Cách chương.